Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 1073, vì thương miêu tinh huyết. Canh thứ nhất, câu tất cả. Bắt hoang dại yêu tinh độ khó khăn tự nhiên muốn vượt qua săn giết hoang dại yêu tinh. Nhất là làm song phương chiến lực không kém nhiều thời điểm càng là dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Thường thường chỉ có thể lựa chọn săn giết. Hơn 2 tháng trước, Lý Trường Sinh thì từng cố ý để lộ qua phòng chế luyện yêu hồ tin tức. Tại hắn trong bóng tối khống chế dưới. Sự kiện này không nói mọi người đều biết, nhưng rất nhiều cường giả đều đã biết. Trong đó tự nhiên bao quát Tả Khâu Lâm. Bởi vậy, đối với Lý Trường Sinh muốn hắn giúp đỡ siêu tập hoang dại yêu tinh, Tả Khâu Lâm cũng không có cảm thấy không hiểu. Ngược lại động lực 10 phần. Bởi vì những thứ này phù hợp yêu cầu hoang dại yêu tinh bên trong rõ ràng bao hàm phần của hắn. Đã từng Tả Khâu Lâm nguyện vọng thì là trở thành vương giả. Chỉ là người dục vọng lúc vô tận. Tại thuận lợi tấn cấp vương giả về sau, tạm thời không lại dùng vì thọ mệnh phiền não Tả Khâu Lâm chưa đầy đủ hiện trạng. Liền muốn càng tiến một bước. Tại Tả Khâu Lâm xem ra, Lý Trường Sinh tương lai có thể dùng bất khả hạn lượng để hình dung. Chỉ cần không trên đường chết yểu, tương lai tuyệt đối có cơ hội trở thành cửu giai ngự yêu sư. Đối với cửu giai ngự yêu sư tới nói, để một tên vương giả tấn cấp xong tự vương, độ khó khăn thực tình không lớn. Trọng điểm là có nguyện ý hay không hao phí những tư nguyên này. Cũng tỉ như Huyền Hoàng, cho Lý Trường Sinh bổ khuyết thì là một cái thủy chi áo nghĩa bản nguyên kết tinh. Tương tự tư nguyên nàng khẳng định không thiếu. Dưới loại tình huống này, Tả Khâu Lâm không giống Viêm Vương Tần Minh Thanh, Điệp Vương Lạc Thanh Nịnh như thế quan tâm mặt mũi, ngược lại hoàn toàn từ bỏ vương giả mặt mũi. Nhưng phàm là Lý Trường Sinh lời nhắn nhủ sự tình đều sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Cho người cảm giác không giống như là một tên vương giả. Càng giống là Lý Trường Sinh chuyên dụng quản gia. Đối với Tả Khâu Lâm tâm tư, Lý Trường Sinh tự nhiên đoán. Có điều hắn cũng không có cự tuyệt. Nói thật, có Tả Khâu Lâm vị này, đại quản gia. Hắn gần như không cần hao tổn tốn thời gian xử lý tục vụ. Hoàn toàn có thể đem tất cả tinh lực tập trung ở tăng lên tự trên khuôn mặt. Làm báo đáp, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi Tả Khâu Lâm. Đây là song phương ngầm thừa nhận kết quả. Người nào cũng sẽ không nói lối ra. Tả trưởng lão, làm không sai. Lý Trường Sinh tán dương một câu. Bắt đầu đem tâm thần đắm chìm trong giới chỉ. Giới chỉ không gian tuy nhiên chỉ có 7.8000 lập phương. Nhưng độ cao của nó vẻn vẹn chỉ có 2 mét. Không gian xem ra rất là sung túc. Đập vào mi mắt là vô số cỗ sơ bộ xử lý tốt yêu tinh thi thể. Chỉ còn lại có huyết nhục, cốt cách cùng nội tạng. Những thứ này hoang dại yêu tinh thi thể hơn phân nửa đến từ các tòa thành thị yêu tinh thị trường. Giao dịch, còn lại đến từ thợ săn công hội. Tả Khâu Lâm không chỉ ở thợ săn công hội phía trên ban bố nhiệm vụ. Đồng thời phái ra đại lượng thiên thai tông tinh anh đệ tử tiến về lang gia quốc các đại thành thị, chuyên môn vì Lý Trường Sinh siêu tập phù hợp yêu cầu yêu tinh thi thể. Không chỉ có như thế, Tả Khâu Lâm còn gây dựng chuyên nghiệp bắt yêu đội, chuyên môn thăm dò những cái kia so sánh địa phương nguy hiểm, thì liền Tịch Tĩnh Xâm Lâm đều tại phạm vi hoạt động của bọn họ. Lúc này mới có thể tại ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian thì thu được dạng này thành quả. Cũng không trách Lý Trường Sinh không vì chi tán thưởng. Dù sao lang gia quốc trước đây bị hắn vơ vét một lần lại một lần, rất khó lại tìm đến phù hợp yêu cầu yêu tinh. Tại tra xét xong trong giới chỉ thi thể cùng nhóm này hoang dại yêu tinh về sau, Lý Trường Sinh cảm thấy có chút hài lòng. Duy nhất không hài lòng địa phương ở chỗ chỉ có một cái hoang dại yêu tinh nắm giữ thương miêu huyết mạch. Có vẫn là tinh thuần cấp huyết mạch. Đây là một cái duệ kim miêu cầu tài. Toàn thân vàng óng ánh. Hình thể cùng bạch thiên hắc dạ không sai biệt lắm. Nếu như bất động, xem ra tựa như tên của nó một dạng rất giống một đầu mèo cầu tài. Tuy nhiên đối điểm ấy không hài lòng. Nhưng Lý Trường Sinh không có biểu hiện ra ngoài. Hắn trước khi đến Mục Thương Đế Quốc thời điểm cũng thuận tiện đi qua một chuyến yêu tinh thị trường giao dịch. nhưng thu hoạch kém xa lần trước. Quan trọng không có thu hoạch được Thương Miêu huyết mạch yêu tinh hoặc là thi thể. Tịch Tĩnh xâm lâm lớn như vậy, chung quy sẽ có mấy cái chỉ có được Thương Miêu huyết mạch hoang dại yêu tinh. Siêu Đi Ông có lẽ có thể cung cấp một số trợ giúp. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Bởi vì trước đây không lâu vì Thanh Minh Trường Sinh Miêu, Hàn Băng Đống kết miêu cùng Thanh Mộc Trường Sinh Miêu quất qua huyết. Trong ngắn hạn tốt nhất đừng lần nữa rút ra. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng khỏe mạnh. Muốn tại trong 10 ngày để Bạch Thiên Hắc Dạ tiến hóa. Lý Trường Sinh chỉ có hai loại phương pháp. Một là không nhìn mấy cái con mèo khỏe mạnh thậm chí sinh mệnh tiếp tục rút máu, thẳng đến thỏa mãn đến. Hai là bốn phía xuất kích, theo mỗi cái phương diện vào tay. Lý Trường Sinh không phải thiền cận người. Phương pháp thứ nhất bị hắn không nhìn thẳng, mổ gà lấy trứng không làm được. Hắn chỉ có lựa chọn loại thứ hai, chuẩn bị theo bốn cái phương diện vào tay. Một, Tịch Tĩnh xâm lâm, sử dụng cầu long siêu đi ông tin tức con đường. Hai, trên diện rộng đề cao thợ săn công hội con đường khen thưởng. Tại trọng kim treo giải thưởng phía dưới, trong ngắn hạn rất có thể sẽ có một ít thu hoạch. 3. Triệu tập số lớn nhân thủ tiến về quốc gia phụ cận, mở rộng siêu tập phạm vi. 4. Tìm kiếm nắm giữ Thương Miêu huyết mạch yêu sủng ngự yêu sư. Đánh đổi khá nhiều, rút ra nhất định tỷ lệ huyết dịch. Thật có thể nói là bốn quản chảy xuống dòng dòng. Lý Trường Sinh tin tưởng nhất định có thể tại trong 10 ngày hoàn thành mục tiêu. Đến mức cần hao phí bao nhiêu tư nguyên, Lý Trường Sinh trực tiếp lựa chọn không nhìn. Quang lang gia quốc thu thuế đủ để trèo trống, căn bản không cần hắn xuất tiền túi. Tại Tả Khâu Lâm sau khi rời đi, Lý Trường Sinh tuần tự cùng cầu long siêu đi ông Hồng Long Chi Vương Janazan lấy được liên lạc. Theo bọn nó cái kia bên trong đạt được mấy đầu liên quan tới Thương Miêu huyết mạch hoang dại yêu tinh tin tức. Bất quá Lý Trường Sinh không có tự mình hành động, trực tiếp giao cho Nghiệp Thành tổ thị. Đăng xà Aberes hư hư thực thực đột phá yêu đế cấp, cảm ứng nhất định càng thêm nhạy bén. Một khi Lý Trường Sinh tiến vào Tịch Tĩnh xâm lâm, đại khái dẫn sẽ bị trực tiếp phát hiện, có khả năng sớm dẫn phát phong ba, làm trước hết đầu nhập vào Lý Trường Sinh thế lực một trong. Nghiệp Thành tổ thị không dám chút nào đại ý. Dù là Tịch Tĩnh xâm lâm đối bọn hắn tới nói tồn tại không nhỏ nguy hiểm, vẫn là ngay đầu tiên đem đại bộ phận gia tộc tinh nhuệ phái đi Tịch Tĩnh xâm lâm, tranh thủ hoàn thành Lý Trường Sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Một bên khác, số lớn Thiên Thai Tông tinh nhuệ cũng bị Tả Khâu Lâm điều động đến phụ cận mấy cái quốc gia. Thợ săn công hội trên diện rộng đề cao khen thưởng, tại trọng thưởng phía dưới, đại lượng thợ săn lập tức được bắt đầu chuyển động. Cùng một ngày, ngự yêu sư quần thể bên trong lưu truyền lấy một cái tin. Phàm là có ngự yêu sư chủ động cung cấp nắm giữ tinh thuần cấp trở lên Thương Miêu huyết mạch yêu sủng, chỉ cần cái kia yêu sủng nỗ lực nhất định huyết dịch, liền có thể thu hoạch được số lượng nhất định tư nguyên. Xem Thương Miêu độ đậm của huyết thống mà định ra, không chỉ là Thương Miêu huyết mạch, những cái kia dị thường hy hữu thần thú huyết mạch cũng tại phạm vi bên trong. Tỷ như Tổ Long, Trúc Long, Tam Túc Kim Ô, vân vân. Trong lúc nhất thời, vô số ngự yêu sư làm tâm động, ào ào chạy tới Nghiệp Thành. Tuy nhiên bọn họ cung cấp yêu sủng phần lớn đều là tinh thuần cấp độ đậm của huyết thống yêu sủng. Nhưng lang gia quốc nắm giữ 20-30 vạn ngự yêu sư, dù là chỉ có một số nhỏ phù hợp yêu cầu, cũng là một cái rất lớn số lượng. Duy chỉ có đáng tiếc là, loại chuyện này không thể nhiều làm, không chỉ là đại giới rất lớn, cũng cùng Lý Trường Sinh trong tay không có có nhiều như vậy khôi phục huyết mạch ấn ký tốc độ linh thực có quan hệ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự nhiên khôi phục, cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.